Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 813, ban đầu nghe Ma Di Đà. Ba càng, một tà kinh sợ thối lui, lưu lại một đem xích hồng thiên kiếm. Kỳ thật, dùng dương tranh lực, hoàn toàn có thể cho một tà giao ra tiên thiên càn khôn công. Chỉ bất quá Dương Tranh không có làm như vậy, hắn có phần là chờ mong, một tà đem tiên thiên càn khôn công luyện thành, sau đó cùng hồn thiên bảo giám, dung hợp, luyện thành chu thiên tử cơ phát một chiêu kia lôi này. Huyết thương khung, Dương Tranh, không sợ đối thủ cường đại, chỉ lo lắng đối thủ không đủ cường đại, cao thủ tịch mịch, ai dám tranh phong, cho nên... Địch nhân càng mạnh mới có thể kích phát trong lòng của hắn đấu trí, hắn chiến ý, hắn toàn bộ chiến lực. Hiện tại Long Qua, Hạng Vô Hận, Hoàng Phủ Cực Kỳ, còn có này Dương Huyền Cảm, khoảng cách cảnh giới kia đều còn chưa đủ. Cầm Hoàng Phủ Cực Kỳ tới nói, đem hồn thiên bảo giám trước tầng 9 luyện đến xuất thần vào pháp, tung hoành đại đường võ lâm. Cho dù là đối vào triều Dương Thiên Sư loại này thần cảnh sơ giai cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể đánh bại ánh sáng mặt trời Thiên Sư. Đáng tiếc, ánh sáng mặt trời Thiên Sư bản thân liền là cái thủy hóa. Hoàng Phủ Cực Kỳ có thể đánh bại loại này thủy hóa không có chút nào ý nghĩa. Đối trên chân chính thần cảnh cao thủ, tỷ như bị Ma Hà Lá cùng Viên Thiên Cương hai người liên thủ đánh chết đại đường đế quân. Huyết thương khung cảnh Hoàng Phủ Cực Kỳ, hơn phân nửa tại đại đường đế quân thủ hạ đi không qua ba chiêu. Cho nên, Hoàng Phủ Cực cảnh giới còn chưa đủ, hắn phải trở nên mạnh hơn. Hắn cần luyện thành huyết thương khung, hoặc là đem hai môn thần cấp võ học kết hợp. Mới có thể khiến Dương Tranh chiến ý mãnh liệt, mới có thể ra tay toàn lực, mà Dương Tranh bản thân cũng là muốn loại này đối thủ. Hắn chờ mong Long Qua Nhi Vạn Phật Triều Tông, chờ mong Hạng Vô Hận Tử Lôi đòn thứ 9, chờ mong mạnh nhất Bá Vương Khôi Lỗi Dương Huyền Cảm, chờ mong có thể oanh ra huyền vũ trụ Hoàng Phủ Cực Kỳ. Dương Đại Ca, Long Qua Nhi lại hô nói. Ha ha, Long tiểu đệ, lại gặp mặt. Dương Tranh rơi xuống, cười nói, Long tiểu đệ, hắn là càng xem càng thuận mắt, dù sao, cái này ra hỏa, là chân tâm thật ý đem bản thân xem như đại ca. Lần trước tại đất, ai, chuyện này chúng ta hai huynh đệ minh bạch liền tốt. Long Qua Nhi vừa mới chuẩn bị nói ngục sự tình, Dương Tranh cười một tiếng. Vỗ vỗ bả vai, Long Qua Nhi cũng là cười một tiếng, gật đầu bày tỏ minh bạch. Dương thí chủ, Diệu Thiện thần tăng đi lên phía trước, đối Dương Tranh hơi hơi thi lễ. Thần tăng, Dương Tranh đáp lễ lại, thí chủ võ công chắc tuyệt, a khó bội phục. Lúc này, a khó thần tăng cũng mở miệng, thần tăng quá khen. Dương Tranh đáp lại một tiếng. A khó thần tăng tu vi tuyệt đối không kém, mới vừa hắn không hiện thân, bảo đảm hộ Long Qua Nhi rời đi nơi đây không thành vấn đề. Mới vừa là không quen nhìn Hoàng Phủ Cực Kỳ lớn lối cuồng ngạo, mới hiện thân giáo huấn một chút Hoàng Phủ Cực Kỳ. Đương nhiên, này xích hồng thiên kiếm, Dương Tranh là sẽ không để cho Hoàng Phủ Cực Kỳ đến đi. Cái này thiên kiếm, hắn đã có ý nghĩ, sau khi đi về ném cho bản thân tam đồ đệ, tam đồ đệ Triệu Chỉ, đại triệu hoàng triều Huyền Nguyệt công chúa, thiên kiếm nhất mạch truyền nhân, trong tay mặc dù có một cái thiên kiếm, bất quá đều không phải hoàn chỉnh thiên kiếm, dù sao thiên kiếm vật này tính là đồ tốt, tin tưởng người nào cũng sẽ không ngại nhiều, còn hảo đại ca bước đến Hoàng Phủ Cực Kỳ buông xuống thiên kiếm. Hắn trước đó lấy được tiên thiên càn khôn công, nếu như lại lấy được thiên kiếm, thực lực nhất định bành tương đương chướng. Long Qua Nhi nói, chuyện này ngược lại không tính là gì. Đúng, Long tiểu đệ, ngươi cùng hai vị thần tăng tới giết Hồ Lâm là vì chuyện gì? Dương Tranh hướng về phía thiên kiếm Nhất Bát, đem thiên kiếm chộp vào trong tay, sắc mặt hơi đổi, một đạo chân nguyên từ trong cơ thể tuôn tương đương ra. Tuôn tương đương vào ngày kia kiếm bên trong, thiên kiếm bên trong, truyền tới một tiếng thê lương hét thảm, ngay sau đó hồng mang lóe lên, khôi phục bình thường. Đây là, Long Qua Nhi nghi hoặc nói, cái này thiên kiếm bị người động tay chân, khó trách trước đó có thể bị này âm trầm quỷ khí Triệu Khuông giận sử dụng. Dương Tranh cười một tiếng, nguyên lai, mới vừa thiên kiếm vào tay trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ ý chí trong nháy mắt từ thiên kiếm bên trong bạo phát, tuôn tương đương vào trong óc hắn, còn muốn xâm lấn hắn nguyên thần. Hắn một cái ý nghĩ, liền đem này đạo ý chí mạt sát, nói lên tới cũng là thú vị. Này đạo ý chí, hơn phân nửa liền là trong địa ngục cái kia quỷ vương vương và ác thích ca ý chí. Triệu Khuông giận trong cơ thể ma liền là vạn ác thích ca. Lúc trước địa ngục một nhóm, thấy được hai cái quỷ vương, thấy được bá vương nguyên thần, thấy được thập điện Diêm La, thấy được địa tàng, liền là không thấy đến vạn ác thích ca. Dương Tranh nghĩ thầm, nếu như bản thân lại xuống địa ngục một chuyến, chuyên môn đi tìm này vạn ác thích ca, không biết tên kia có thể hay không trốn lên tới. Thì ra là thế, cũng may Dương đại ca thần thông quảng đại, đem hắn hóa giải. Long Qua Nhi cười gật đầu, tiếp theo lại nói, này đi, vốn là tới thăm dò cái này giết Hồ Lâm, nửa đường gặp hai vị thần tăng, mới biết được Phật môn phát sinh một đại sự, về sau lại tao ngộ một chút hoàng phủ cực kỳ, vốn định đoạt lại tiên thiên càn khôn công, ngăn trở hoàng phủ cực kỳ. Hiện tại, hoàng phủ cực kỳ đã bị Dương đại ca kinh sợ thối lui. Ta cùng với hai vị thần tăng cũng muốn đi giải quyết Phật môn sự tình. Phật môn sự tình, Dương Tranh nghe xong, hứng thú, liền hỏi nói, Phật môn đã xảy ra chuyện gì? Long Qua Nhi không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía A Khó Tôn giả. A Di Đà Phật, Dương Thí Chủ. Phật môn ra một vị ma Phật đầu, này ma Phật đà là cướp lấy 9 đại Phật binh, đã tiến nhập đại đường cảnh nội, này đi, liền là vì ngăn trở ma đầu kia. A Khó Tôn giả nói, ma Phật đà, nghe thấy được 3 chữ này, Dương Tranh trong đầu hiện lên ra mặt khác 3 chữ, cùng 3 chữ này chỉ có kém một chữ, này ma Phật đà kêu cái gì? Vì thế, Dương Tranh hỏi. Hắn kêu Ma Di Đà, vốn là Phật môn khổ hạnh tăng, nhưng mà tu luyện thần trưởng nhập ma, là luyện thành vạn Phật triều tông, tại Phật cửa mở ra sát giới, người, tính tình cực kỳ bạo ngược, hỉ nộ vô thường, nếu như thời gian dài tại đại đường cảnh nội, nhất định gieo họa đại đường võ lâm. A Khó Tôn giả lại nói, Ma Di Đà, thì ra là thế. Vậy thì tốt, Long tiểu đệ, ngươi cùng hai vị thần tăng đi cắt hạ cái kia Ma Di Đà. Như không phải là đối thủ, đem ngọc phù này bóp nát, ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Dương Tranh nghe xong, trong lòng thầm nói, quả nhiên là Ma Di Đà. Cái này gia hỏa tuyệt đối là cao thủ, nếu như khiến hắn luyện thành vạn Phật triều tông, đối trên luyện thành huyền vũ trụ hoàng phủ cực kỳ. Rất có thể đánh bại hoàng phủ cực kỳ. Hắn cầm ra một khối truyền tống ngọc phù cho rồng qua mà. Tốt, Dương đại ca, ta minh bạch. Long Qua Nhi nhận lấy ngọc phù, trọng trọng gật đầu. A-di-đà Phật, Dương thí chủ đại nhân đại nghĩa, là thương sinh phúc. Diệu thiện thần tăng hướng về phía Dương Tranh lại thi lễ một cái. Dương Tranh chỉ là cười một tiếng, trong lòng lại là lắc đầu. Hiện tại thân phận của hắn không phải chúa cứu thế, mà là cái này thần binh đại lục bên trên người đánh cờ, hoặc có lẽ là ván cờ ở ngoài quan kỳ người. Chính tà bất quá là một ý niệm, một bước phía bên phải, có thể là thần, một bước phía bên trái, có thể là ma, thần ma nhất thể, vô địch thiên hạ. Long Qua Nhi cùng hai vị cao tăng cũng đã rời đi. Cái này xa thành chỉ còn sót Dương Tranh cùng Chuông Bạc hai người. Đen Vu lão đầu hẳn là đi giết Hồ Lâm cuối cùng một quan. Bây giờ chỉ còn sót hai người chúng ta, liền đi xem một chút Đen Vu lão đầu cuối cùng bố trí đi. Ân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.